Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 726, Tuế Nguyệt Cấm Kỵ. Vai hề nhảy nhót, từ mới vừa sinh ra một khắc này, thẳng đến trưởng thành đến cuộc sống đỉnh phong nhất, ai có thể không có chút đen tối lịch sử thực sự đào víu vào. Rất nhiều người đều sẽ dở khóc dở cười, thậm chí một cái không tốt. Giết người diệt khẩu tâm cũng không phải là không có. Vô thủy đạo hữu bớt giận. Làm gì chấp nhặt với những người này, có tiên vương cố nén ý cười tại làm hòa sự lão. Chung quy là bình phục một trận khả năng bùng nổ đại chiến. Bọn hắn giấu trong lòng mộng tưởng. Hướng càng thời đại cổ xưa tiến lên. Thường tại đi bờ sông. Sao có thể không ướt giày chớ đừng nói chi là. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại thời gian trường hà bên trên trôi. Thời đại này, là nuốt thiên tiên vương lớn lên thời đại, từ nhất bình thường quật khởi, nghịch sát hết thảy, thành tựu vô địch thân. Lái thuyền tiên vương rũ cục lấy mí mắt, chậm rãi giới thiệu, có ai muốn xuống thuyền, nói cho ta một tiếng. Nuốt thiên tiên vương, ngoan nhân đại đế A, một số người tại nói thầm. Chủ yếu là nữ tiên, các nàng nhìn cách đó không xa nữ đế. Trong mắt giống như có tiểu tinh tinh đang lóe lên. Nhìn chung cổ lịch sử, tại tu luyện trong lĩnh vực, có lẽ là bởi vì không đủ sát phạt quả đoán, nữ tính cường giả số lượng rất thấp, chưa có đăng lâm đỉnh cao nhất nhân vật. 20 tôn tiên vương bên trong có cái như vậy một hai người coi như cực hạn. Cho nên ngoan nhân đại đế có thể nói là nữ tính bên trong một lá cờ. Ở trong cái đoàn thể này không thể nghi ngờ là lĩnh tụ cấp nhân vật. Nhận rất nhiều nữ tiên truy sùng cùng ngưỡng mộ. Ta làm sao ngửi thấy một cỗ hoa bách hợp hương hương vị, Diệp Phàm tại nói thầm. Sau một khắc liền bỗng nhiên biến sắc. Cảm thấy một loại đại khủng bố. Có cường giả đi điều tra cùng ngược dòng tìm hiểu một đoạn lịch sử. Muốn chứng kiến ngoan nhân đại đế lớn lên kinh lịch. Lần này liền đã xảy ra chuyện. Tại hiển hóa ra ngoài trong tấm hình, lúc còn nhỏ kỳ nữ đế đi theo sau lưng một thiếu niên. Đó là gặp đại biến phía trước nàng. Không có cừu hận cùng yêu thương, chỉ có hài lòng cùng vui sướng. Rất kỳ lạ là, mặt mũi nữ đế là rõ ràng hiển hóa. Thiếu niên lại khác, rất mông lung, rất mơ hồ, giống như là có tầng một thời gian bụi mù, che đậy chân dung, khó mà thấy rõ. A tiên vương hiếu kỳ. Muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Tiếp theo trong nháy mắt liền cảm giác được dùng mình thiếu niên kia ung dung ngẩng đầu. Hiển lộ ra một đôi mắt thanh tịnh không linh. Hướng về chư vương nhìn lại. Bên trong đôi tròng mắt kia. Có bình tĩnh. Có đạm mạc. Giống như là bao trùm ở bên trên tuế nguyệt tiên bên trong đế giả. Coi nhẹ vạn cổ kỷ nguyên. Loại tình huống này giật mình ở tất cả mọi người. Phải biết đây chẳng qua là từ trong năm tháng rút ra cùng suy diễn ra hình ảnh. Sớm đã mất đi cùng không còn. Lại có như vậy ngụy biến. Đây là vô thượng đại năng. Hắn tuế nguyệt không trải qua cho phép. Không thể truy. Không thể tra. Có người biến sắc. Muốn thu tay. Chỉ bất quá chung quy là đã chậm. Thiếu niên kia song thần thái trong mắt thay đổi. Từ đạm mà không linh chuyển biến. Trong nháy mắt đó có chiến ý tại bắn ra, ánh mắt đánh xuyên thiên địa cùng càn khôn, đã nứt ra tuế nguyệt cùng thời không? Cái nhìn kia, trong năm tháng nhấc lên đại phong bạo, là nhất to lớn uy cùng thế, quét ngang cả đoạn cổ lịch sử cùng kỷ nguyên, thế giới chi chu cố nhiên là tiên đế cấp pháp khí. Kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là trực diện khủng bố như vậy phong bạo lúc. Mặc dù chư vương hợp lực đi khống chế, cũng giống vậy phải quy. Gần như tất cả chân tiên cùng tiên vương đều sập tiệm. Bị cuồng bạo sóng gió đánh trúng, trực tiếp liền lật ra thuyền, rơi ở trong dòng sông thời gian, kém chút không có bị chết đuối. Đương nhiên cũng là có ngoại lệ, nữ đế còn an tọa ở trên thuyền nhỏ. Loại kia kinh khủng đại thế tại lan đến gần sát na của nàng liền biến mất. Liền góc áo đều không có gợi lên một tơ một hào. Hắn, nữ đế một đôi mắt dị sắc giàn giụa, có vui vẻ cùng hài lòng. Nét cười đã lâu xuất hiện ở trên khuôn mặt. Rất kinh diễm, rất xuất trần. Chỉ là một màn này không ai có thể thưởng thức được. còn lại cường giả đều ở trong tuế nguyệt liều mạng dẫy giụa cùng bay nhảy, muốn kéo cứu cái mạng nhỏ của mình. Cũng may thiếu niên kia cũng không có muốn lấy tính mạng của bọn họ ý tứ. Bất quá là hơi chút cảnh cáo. Trấn áp hết thảy pháp tắc trật tự lóe lên liền biến mất. Trong khoảnh khắc sẽ thu hồi. Bao phủ tại một đoạn kia trong cổ sử. Hóa thành một đoàn mê vụ. Đem tất cả người cùng sự tình phủ bụi. Lại không người có thể ngược dòng tìm hiểu. Từng cái sắc mặt tái nhợt tiên đạo sinh linh leo lên thuyền nhỏ. Đáng được ăn mừng chính là không có tạo thành nhân viên thương vong, cái này còn phải nhờ có nữ đế. Trước tiên lái thuyền đi tìm, nếu không hơn phân nửa có người bị xung kích hướng khó lường địa vực. Mê thất ở trong thời gian, lần này kém chút không có cám. Một tôn tiên vương rút kinh nghiệm xương máu, thực sự là một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Tay thiếu, không được a, bọn hắn tại nghĩ lại. Trời mới biết một khoảng thời gian bên trong, có tồn tại hay không lấy loại kia ngang qua đi qua. Hiện tại, tương lai vô thượng cường giả, thành đạo trong tương lai, huy hoàng tuyệt thế, siêu việt tất cả mọi người. Nuốt thiên tiên vương, ta cảm giác người người huynh trưởng kia hung tàn có chút quá mức a, có vương giả lẩm bẩm. Hắn phát huy trong nháy mắt đó, ta còn tưởng rằng gặp được đạo tổ, đang xuất thủ đối với chúng ta trấn sát. Ân, nữ đế dùng sức gật đầu. Ta tin tưởng, hắn là lợi hại nhất. Nàng gương mặt quấn quýt, giống như là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài. Đối với mình huynh trưởng có vô hạn sùng bái. Một chút tiên vương bật cười. Chỉ bất quá nghĩ đến tôn này cường giả phát huy lúc khủng bố. Lại xảy ra sinh đem nụ cười kia nuốt trở về, ai biết nhân vật như vậy. Có hay không nhớ thu thói quen đường đi vẫn còn tiếp tục. Chỉ là hiếm có người tại bát quái cùng đàm luận. Bài học kinh nghiệm xương máu nói cho bọn hắn. Trong năm tháng quá nhiều hố. Không có ai biết kế tiếp hố có phải hay không là sẽ đem tất cả người đều chôn đi vào. Tĩnh tọa thiên địa. Lắng nghe tuế nguyệt. Tử tiêu cung bên trong. Đạo tổ mở mắt. Trong nháy mắt đó phản chiếu ra vô số cảnh tượng. Có thuộc về đi qua. Có là đang ở phát sinh. Có là tương lai các loại khả năng. Cùng nhau hiển hóa ra ngoài, cửu thiên thế giới đang khuếch trương, giới hải đang co rút lại, tàn giới bị gồm thâu, hoàn chỉnh mà tràn ngập sức sống thế giới cũng đang không ngừng giảm bớt. Hắn phát ra nói nhỏ, bình tĩnh trình bày, không vui không buồn, có người ngồi không yên, không muốn tiếp nhận sự thực như vậy, không chịu thừa nhận dạng này đại thế. A, đạo tổ cười lạnh một tiếng, đã như vậy. Xin mời các ngươi đi chết tốt. Hắn ung dung đứng dậy, đi ra cung điện, trong mắt tán giật thanh quang, đem chọn cái giới hải đều nhét vào trong tầm mắt, xuyên thấu qua vô tận thời không thấy được từng màn cảnh tượng. Có vương giả tại hội tụ, tại mưu đồ bí mật, vai hề nhảy nhót, một chút sát cơ khuếch tán, một tay nắm có tiên quang vờn quanh. Đây là muốn xuất thủ, vượt thời không không khác biệt công kích. Bất quá cuối cùng hắn ngừng, được rồi, vẫn là làm một khối đá mài đao, lưu cho bọn hắn luyện tập, một vị khổ tu không thể làm, cần phải thỏa đáng sát phạt đến ma luyện. Đạo tổ rất đạm mạc, dù sao cũng chính là một chút tiểu tai họa thôi, không ra gì, so sánh dưới, vẫn là thế giới kia dị động quan trọng hơn. Cơ Hoàn Vũ ngẩng đầu, giống như là thấy được như vậy bên trên trời xanh. Chỗ sâu trong con ngươi là vô tận máu và lửa. Đây là từ tương lai thời không ở bên trong lấy được tin tức. Là một cái thế giới khác đáng sợ trinh phạt. Chỉ là hình ảnh rất mơ hồ. Tin tức rất rải rác bởi vì dính đến đồng dạng tầng thứ cường giả. Lại còn không chỉ một vị. Thời không pháp bị ngăn cản. Khó mà tận toàn bộ công. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Muốn xâm lấn. Cũng chỉ có một cái địa phương có thể đi. Hơi trầm tư về sau. Hắn thong dong cất bước. Thoáng qua ở giữa ngang qua vô tận giới hải. Chân thân đăng lâm bỉ ngạn đê đập. Đi vào cái kia phong ấn địa. Không ngừng bồi hồi cùng dò xét. Lúc trước ta ở trong dòng sông thời gian lập xuống bất hủ thần thành. Chỉ là đã cách trở giới kia cấm kỵ cường giả tại trong năm tháng vô tận nhìn trộm. Vẫn còn không hoàn chỉnh. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, khi bọn hắn bỏ qua mưu lợi phương thức, không suy nghĩ nữa nghịch chuyển thời không can thiệp, mà là tại cái này một khoảng thời gian trực tiếp tiến đánh. Nơi này liền sẽ trở thành ta giới chí mạng yếu kém điểm. Thôi được, hôm nay liền đem nó bổ sung, cấu trúc không thiếu sót phòng tuyến, tận khả năng tranh thủ đầy đủ thời gian, để bọn hắn có trưởng thành cơ hội. Tương lai thời gian bên trong có tự vệ khả năng. Đối với cửu thiên thế giới các cường giả, Cơ Hoàn Vũ cũng không có quá cao mục tiêu. Chỉ là hy vọng trong tương lai huyết chiến thường có bảo trụ năng lực của tự thân mà thôi. Dù sao, trời xanh phía trên bên trong bưng, cao đoan chiến lực quá nhiều. Chuẩn tiên đế cùng tiên đế số lượng thật đáng sợ. Bất cứ người nào giáng lâm, đều có thể huyết tẩy bây giờ cửu thiên thế giới. Những người này quấy nhiễu không đến tột cùng nhất đối kháng. Cấm kỵ phía dưới đều là sâu kiến, nhưng là quét sạch cửu thiên sinh linh không nên quá nhẹ nhõm. Ở chỗ này, cũng phải chúc tòa tiếp theo thành. Đạo tổ cẩn thận thôi diễn. Ngô, làm như vậy không tốt lắm. Trong tài liệu có chút khuyết thiếu, nên là đem cái kia trong 5 tháng thần thành kéo xuống. Để đem trấn áp lĩnh vực khuếch trương, liền chân thật thiên địa cùng nhau bao hàm ở bên trong. Ông, mênh mông pháp tắc cùng trật tự đang kích động, đánh xuyên vô lượng lượng thời không. Trong thoáng chốc có một tòa thần thành hư ảnh tại hiển hóa, cùng phong ấn địa thiên địa xung quanh trùng hợp. Ầm ầm, đại đạo tại oanh minh, đạo tổ đem hết toàn lực diễn pháp, hắn đạo tác, thần lực của hắn, luyện lại địa thủy hỏa phong, tái tạo thiên địa huyền hoàng. Một loại phi phàm vật chất tại diễn sinh, gánh chịu hắn nói, ẩn chứa hắn pháp, kiên cố không phá vỡ nổi, cấu trúc nền tảng, liên tiếp trong 5 tháng tòa thành kia. Đây là một loại to lớn bố cục, dần dần một cái to lớn bàng bạc kiến trúc xuất hiện, đem cái kia phong ấn địa vây quanh vờn quanh ở trong đó. Đặt chân tại chân thật trong trời đất, nhưng lại thăm dò vào thời gian trường hà, chiếm hết thảy lưu vực. Đây mới thực sự là hoàn chỉnh hình thái thần thành. Dạng này liền thỏa, Cơ Hoàn Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ là sau đó lại trầm ngâm, cảm giác còn thiếu chút gì. Ta hiểu được, hai mắt sáng lên, hắn lại bận rộn, bắt đầu ở trong thành trì bố trí. Nhất là tới gần cái kia thông hướng trời xanh phía trên lỗ thủng, càng là trọng yếu nhất. Mỗi loại phi phàm vật liệu luyện khí bị từ trong hư vô biến hóa ra. Cái gì huyền hoàng mẫu khí nguyên căn, cái gì thế giới chi thạch, quang minh tiên kim, nhưng phàm là có thể tưởng tượng đến, ở trong này đều xuất hiện, bọn chúng bị không ngừng rèn luyện, hóa thành từng mai trong suốt sáng lên hoa văn ký hiệu. Đánh vào trong hư không, đây là đang bày trận, mỗi loại thôi diễn ra sát trận ở chỗ này trưng bày tốt. Rậm rạp chằng chịt, cơ hồ chiếm hết tất cả không gian. Không biết tiêu hao Cơ Hoàn Vũ bao nhiêu tâm huyết, thẳng đến ngàn năm về sau, đây hết thảy mới xem như có một kết thúc. Vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến thế giới kia sinh linh phủ xuống. Trong ánh mắt của hắn có chờ mong, chỉ cần không phải tột cùng nhất mấy người, tu sĩ bình thường dám mạnh mẽ xông tới, liền nhất định phải trả giá bằng máu. Ngoặc kép chấm chấm, xông qua cái này đến cái khác thời đại. Đi qua một đoạn lại một khoảng thời gian, thế giới chi chu tiếp cận một cái đáng sợ kỷ nguyên. Một mảnh bóng dâm vung xuống dưới, để tất cả tiên đạo sinh linh đều vô cùng trang nghiêm. Loạn cổ, đây chính là loạn cổ. Không có người còn có thể an tọa. Giờ khắc này đều rất ngưng trọng, đem so với trước chỉ là làm một khối thạch bi làm biển báo giao thông khác biệt. Cái này loạn thời cổ đại bố trí đơn giản phong cách quá mức. Một tòa đê đập đứng sừng sững, nắm trong tay tuế nguyệt trôi qua, điều khiển thời gian quỹ tích, trong lúc mơ hồ để lộ ra lúc trước đạo tổ tâm thái. Đối với đoạn này tuế nguyệt vô cùng coi trọng, đê đập rộng lớn vô cùng, trên đó khắc lấy hai chữ loạn cổ, bọn chúng có một loại ma tính, xích hồng tiên diễm, giống như là dính lấy huyết dịch viết ra, để người xem không rét mà run. Đây là một đoạn đáng sợ nhất kỷ nguyên, thác loạn thời không, trinh phạt tuế nguyệt, chôn vùi xuống rất nhiều. Vẻ mặt đồ tể hiếm có hoảng hốt, cũng may, quật khởi một tôn trí cao đế giả, quét ngang chư thiên vạn giới, thở bình thường tất cả máu cùng loạn. Rất nhiều tiên đạo sinh linh lắng nghe hắn nói mê đồng dạng giảng thuật, không tự chủ được mở ra thiên nhãn, nhìn qua đạo tổ tự viết hai chữ kia, trong thoáng chốc cảm ứng được cái kia kỷ nguyên đủ loại. Nhìn thấy một tôn tồn tại trí cao sinh ra, sừng sững tại chư thiên đỉnh cao nhất, thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, đó là Hoang Thiên Đế. Ở xung quanh hắn, bày khắp vô tận thi cốt, đúc nên cấm kỵ con đường. Hắn cứ như vậy một đường nhuốm máu, trấn áp hết thảy náo động. Cái này kỷ nguyên, không thể không xem, không thể không nhìn, có tiên vương khẳng định, dính đến một tôn tiên đế pháp, còn có hắn sáng tạo đạo kinh lịch. Mấu chốt là, toàn bộ quá trình rõ ràng sáng tỏ, không giống đạo tổ như thế. Tiên vương về sau đầy thời không trường hà chạy loạn, ai có thể theo kịp cước bộ của hắn, chứng kiến Hoang Thiên Đế quá trình lớn lên. Chúng ta có lẽ có thể tìm tới con đường của mình. Không ít sinh linh quyết định, ở dưới thời đại này thuyền, mặc dù chỉ có thể làm một cái người đứng xem, không thể thay đổi cái gì, nhưng là đồng dạng sẽ có thu hoạch. Tiên vương hơn 20 vị, chân tiên càng là trên trăm, dạng này số lượng rất khủng bố, đủ để cho thời kỳ này tiên vực cùng dị vực đều muốn rụt rè. Bởi vì trong này liền không có một cái nào là đơn giản. Chân tiên không nói, 9 thành 9 đều có chuẩn tiên vương đạo hạnh cùng cảnh giới. Một số người càng là ở trên nhục thân có thuế biến, dám theo tiên vương vật cổ tay. Mà tiên vương càng đáng sợ, không có một cái nào so cự đầu kém. Vượt qua 10 tôn cường giả trên người có chuẩn tiên đế quang mang tại vờn quanh. Nếu không phải bọn hắn không thể tùy ý xuất thủ, đem tiên vực cùng dị vực treo ngược lên đánh lại tính là cái gì, mặc dù trước kia đạo tổ cũng đã nói. Nhưng là ở trong này ta còn cường điệu hơn một chút. Lái thuyền tiên vương đang nhắc nhở, không cần nhớ gây sự, cuối cùng đem mình đều nhập vào. Chúng ta biết được, chư vương sóng vai, mở ra một cánh cửa, biến mất ở trong dòng sông thời gian. Nhân số ít quá nhiều, lập tức liền lộ ra trống trải ra. Không đi tiên vương tán gẫu, có ít người tại hiếu kỳ. Vô thủy đạo hữu, người dự định ở dưới chỗ nào thuyền đâu? Ta muốn đi tiên cổ. Vô thủy đại đế ánh mắt thâm thúy, đi gặp một người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.